ngốc nghếch và phúc hắc, hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 105, thư tình năm. Góc truyện audio.com. Đào tử, con sao vậy? Mẹ Tô tò mò nhìn con gái mình. Sau khi ăn xong cơm chiều, Đào tử thật khác thường, không có đi theo vào phòng Thẩm Mặc Trần làm bài tập, mà lại cứ lẽo đẽo theo sau mình khắp nơi, không ngừng than ngắn thở dài. Con hình như lại chọc Thẩm Mặc Trần giận nữa rồi. Đó không phải chuyện thường sao? Mẹ Tô cười tủm tỉm mà nhìn cô nhóc nói từ nhỏ đến lớn. Số lần nó không thèm để ý đến con, mẹ dùng đầu ngón tay đếm cũng không hết được. Không có sao đâu, qua hai ngày rồi lại như cũ thôi. Chỉ là lần này không giống như vậy. Quả đào nhỏ dẫu môi, vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn mẹ mình. Sao lại không giống, mẹ Tô khó thấy được bộ dáng nghiêm túc như vậy của con gái. Trái tim hóng hớt không khỏi được nhóm lửa lên. Chính là, quả đào nhỏ ngượng ngùng mình xoắn ngón tay. Ấp úng không biết nên giải thích như thế nào chính là. Hôm nay con nhận được một bức thư tình. Sau đó Thẩm Mặc Trần cũng biết. Nhưng mà từ đầu anh ấy không có không vui. Chỉ là không hiểu vì sao. Sau khi anh ấy giải thích nội dung trong thư xong, liền bắt đầu không để ý đến con nữa. Thư tình, mẹ Tô nhất thời không kiềm được. Vẻ mặt quá mức hoảng sợ. Thật sự dọa quả đào nhỏ rồi. Ách, khụ khụ, mẹ Tô nhanh điều chỉnh tâm trạng. Vẻ mặt yêu hiền lành đầy yêu thương nhìn con gái cưng nói cái đó. Con chắc chắn là không lấy nhầm thư người khác gửi cho Thẩm Mặc Trần chứ. Con bộ là không có giá như vậy sao mẹ? Quả đào nhỏ liếc mẹ trắng mắt, lấy bức thư từ cặp ra, đưa cho mẹ, nói nè, mẹ xem đi à, trên đây có viết người nhận là Tô Đào nè. À, mẹ Tô lại gật đầu lia lịa, cầm bức thư màu xanh nhạt trong tay. Đang định mở ra, thì như lại nhớ đến cái gì đó. Nhìn qua quả đào nhỏ, nhẹ giọng hỏi mẹ có thể mở ra được không? Đương nhiên là có thể ạ, quả đào nhỏ dùng sức gật đầu thật mạnh. Mẹ Tô mở thư ra, lấy tấm thiệp bên trong đọc kỹ. Vừa gật đầu vừa khen ngợi viết rất tốt à, chữ cũng đẹp. Nội dung động lòng người, có điều nên nói lại. Đào tử, con xem có hiểu không? Mẹ Tô đầy hồ nghi nhìn con gái mình. Mẹ, gáy ót quả đào nhỏ dịn mồ hôi hột to như hạt đậu. Cô có chút bất lực nhìn mẹ mình nói con vừa rồi không phải đã nói sao? Thẩm Mặc Trần đã giải thích nội dung trên đó cho con hiểu rồi. À, vậy nó nói sao? Mẹ Tô cầm lá thư đi đến phòng khách, ngồi xuống sofa, sau đó vỗ vỗ bên cạnh mình, ý bảo quả đào nhỏ cũng ngồi xuống. Quả đào nhỏ mò đến, đem những lời của Thẩm Mặc Trần nói lại nguyên văn cho mẹ nghe. Mẹ Tô cười tươi rói gật đầu trần trần so với con thông minh hơn nhiều. Mẹ chắc chắn là mẹ ruột của con không vậy? Quả đào nhỏ mang vẻ mặt đầy ai oán nhìn mẹ mình. Từ nhỏ đến lớn, mẹ khen Thẩm Mặc Trần không dứt miệng, bất kể là chuyện gì đi nữa cũng mang mình ra so sánh với anh ấy. Thẩm Mặc Trần kia tuyệt đối chính là con nhà người ta trong truyền thuyết. Lớn lên tốt mã, học hành giỏi giang, lại nghe lời hiếu thuận, cũng không đánh nhau, không lướt web lung tung, không đi chơi, cũng không làm ba mẹ phiền lòng. Nếu không phải bởi vì Thẩm Mặc Trần ở sát vách nhà mình thì mặt hàng này không chừng mẹ cô sẽ mở miệng khen mãi. Không phải, lúc mẹ mua đồ ăn, người ta tặng kèm đấy. Mẹ Tô liếc cô nhóc một cái, trả lời thế đấy, đào tử, con nhận được thư tình, chứng tỏ con đã trưởng thành, bắt đầu hấp dẫn ánh mắt người khác phái. Đây là chuyện tốt, nên vui, mẹ Tô nhìn quả đào nhỏ bị mình đả kích giống như quả cà tím. Héo queo, nhanh nói thêm con nên phân tích rõ sức hấp dẫn của mình là gì. Nếu là phẩm chất, đức hạnh tốt, thì con nên giữ tấm lòng thiện lương. Giúp người khác thay đổi tác phong. Nếu là con học tập giỏi thì cần nên dẫn đầu đi trước. Tiếp tục nâng cao thành tích. Nếu tính tình con tốt, vậy thì con nên giữ gìn tính tình của mình. Không cần giống với mấy cô nữ sinh khác tức giận lung tung. Tùy hứng như vậy, nếu hình tượng của con tốt, con nên giữ gìn sự sạch sẽ của mình. Dường như lúc nhỏ làm bài tập mà tay dính đầy mực. À, quả đào nhỏ cái hiểu cái không gật đầu. Nghĩ nghĩ nói con cảm thấy con vẫn giống như trước. Giống như không có chỗ nào đặc biệt cả. Mỗi người là đặc biệt. Quả đào của mẹ là đặc biệt đáng yêu. Mẹ Tâu ngọt ngào cười nhìn quả đào nhỏ. Ôm lấy bờ vai cô. Hôn một cái lên gương mặt mũ mĩm của cô nhóc. Ha ha, quả đào nhỏ ngẩng đầu cười ngây ngô nhìn mẹ. Cách chương.